không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 319. Ngươi nên sám hối, đệ nhị cang, phía trước cái kia bị phanh thây, được nhận định vì Harry tiến sĩ. Bất quá là hắn một cái nhân bản thể thôi. Lấy Harry tiến sĩ thực lực, muốn nhân bản ra một cái nhân bản thể, bất quá là ăn sáng nhất đĩa mà thôi. Theo đạo lý nói, lấy chuyển vận hạm an toàn tính, mặc dù là không pháp điều tra ra ẩn thú xâm lấn, cũng có thể có chút cảnh giác, trước giờ làm ra ứng đối biện pháp. Nhưng là, ở thứ nhất, người thứ hai bị tàn nhẫn sát hại về sau, vận thâu hạm ở trên nhân tài từ từ phát hiện, nguyên lai vận thâu hạm bên trên trà trộn ẩn thú. Kỳ thực, đây hết thảy bất quá là Harry tiến sĩ âm mưu. Cái kia 6 con ẩn thú mặc dù có thể hỗn trên vận thâu hạm, trong đó chính là có Harry tiến sĩ âm thầm hiệp trợ. Dù sao, Harry tiến sĩ mục đích đúng là giả chết rồi, đem chính mình hiềm nghi toàn bộ rửa đi. Còn nói USB chuyện tình, đây đều là Harry tiến sĩ cố ý mà thôi. Bởi vì hắn có lòng tin, mặc dù là bị người phát hiện USB trong bí mật, cũng chỉ là tiếc hận Harry tiến sĩ liên quan tới bất tử nghiên cứu còn không có đạt được mục đích, liền đã chết bởi chính mình cải tạo sinh vật trong tay. Tự làm tự chịu, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc phía trước cứu hoa tộc một đám, đồng thời ở Irisia trong miệng đạt được Harry làm người, chỉ sợ cũng phải bị Harry tiến sĩ cho nói gạt. Nguyên nhân đây, Harry tiến sĩ đối với USB vấn đề cũng không lo lắng hội bại lộ chính mình cái gì. Hơn nữa, Harry tiến sĩ nhưng là phái 6 con ẩn thú lẻn vào vận thâu hạm bên trong. Tuy là vận thâu hạm bên trên có thể so với xuất khiếu kỳ chiến lực cơ giáp hộ vệ hộ tống, nhưng là, ở 6 con hiểu được phối hợp lẫn nhau ẩn thú phía dưới, căn bản liền không phải là đối thủ. Càng chưa nói đám này ẩn thú còn yêu mến từng cái đánh bại. Phòng trừng bây giờ, vận thâu hạm ở trên người đã trải qua toàn bộ chết sạch đi, bao quát cái kia còn thừa lại mười mấy con hoa tộc. Bây giờ, mục đích của hắn đã thực hiện, không chỉ mình giả chết thành công, đem chính mình ẩn núp, còn thu được một thân thực lực, còn có bất tử thọ mệnh. Đương nhiên, lấy Harry tiến sĩ nhãn giới, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Nhưng mà, hắn lại chưa có tiếp xúc qua cao cấp nhất vòng tròn, cũng chính là vương cảnh cấp bậc trở lên vòng tròn. Tuy nói Harry tiến sĩ tất cả bố trí ở vương cảnh dưới tu luyện giả xem ra thập phần hoàn mỹ, cũng không có gì không ổn. Nhưng là, ở vương cảnh cấp bậc trở lên cường giả xem ra, Harry tiến sĩ làm tất cả sẽ không như thế hoàn mỹ. Ở vương cảnh trở lên cấp bậc tu luyện giả, bọn họ có thể tiếp xúc mỗi bên chủng kỳ quái thuật pháp, cũng không phải là Harry tiến sĩ có thể hiểu. Dù sao, Harry tiến sĩ chẳng qua chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu luyện giả mà thôi. Mà Harry tiến sĩ bây giờ đạt được vĩnh cửu thọ mệnh, đây hết thảy đều cùng hoa tộc cởi không ra quan hệ. Thậm chí còn, ẩn thú tự thân kỳ thực liền ẩn chứa hoa tộc gen. Những thứ này đều là Harry tiến sĩ đem hoa tộc gen cùng nào đó trùng cầu loại dị thú gen dung hợp, cải tạo mà thành. Bằng không, vì sao những thứ này ẩn thú có thể chính xác tìm được hoa tộc ẩn thân chi chỗ đâu? Sở hữu hoa tộc gen, mặc dù nói đám này ẩn thú thọ mệnh không hề trường cửu, chỉ có ngắn ngủn mấy năm thời gian, cũng không có kế thừa hoa tộc vĩnh sinh thọ mệnh. Nhưng là trải qua Harry tiến sĩ điều tra phát hiện, nguyên lai hoa tộc bất tử thọ mệnh, ngoại trừ nguyên từ ở các nàng tự thân gen bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là hoa lôi tinh đặc thù tinh hạch. Giờ khắc này đặc thù tinh hạch, vô thì vô khác đều tản ra nhất chủng tên là sinh mệnh chi năng năng lượng. Bây giờ, Harry tiến sĩ cùng ẩn thú dung hợp vào một chỗ. Tự thân bình cảnh trong nháy mắt bị phá vỡ bên ngoài. Còn hấp thu hoa lôi tinh tinh hạch lực lượng. Lúc này thực lực đã đạt được độ kiếp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vương cảnh. Đương nhiên, dựa vào cái này chủng ngồi máy bay một dạng tăng cao tu vi tốc độ đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Thực lực bất quá tay độ kiếp kỳ trong người yếu thôi. Bất quá, tức thì tựa như đây. Thân là độ kiếp kỳ Harry tiến sĩ, muốn bóp chết mình trước kia. Bất quá là động động ngón tay chuyện tình a. Độ kiếp kỳ, vương cảnh. Chỉ cần ta đem viên tinh cầu này tinh hạch trong năng lượng cho toàn bộ hút đi, ta là có thể đạt được vương cảnh. Đến lúc đó, mặc dù là ở vũ trụ bên trong lưu lạc, cũng có ta một chỗ ngồi. Cùng này đồng thời, ở hoa lôi tinh trên khoảng không, một cái không gian vết rách đột nhiên tê liệt. Lâm Bắc thân ảnh liền này đi ra. Nơi này chính là hoa lôi tinh sao? Nhìn ảnh chụp bên trên, phía trước hoa lôi tinh chụp mỹ lệ cảnh sắc cùng bây giờ hoa lôi tinh bên trên đã khô kiệt dáng dấp. Đến xem, hai người mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật sự là quá lớn. Thật đúng là mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá đại đây. Lâm Bắc rơi vào hoa, lôi tinh thổ địa lên, liếc mắt nhìn phía trước vận thâu hạm bên trên. Đến đây khảo sát đội trước khi rời đi sở trú đóng doanh địa. Phát hiện nơi này có ẩn thú lưu lại vết cào. Xem ra trước đây bọn họ ly khai về sau, doanh trại này bị ẩn thú tập kích đây. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được cái gì. 11 chuôi linh kiếm theo sau lưng sinh thành, phân biệt hướng chính mình bốn phía tản ra vọt tới. Chỉ chốc lát, chỉ nghe được linh kiếm vào thịt, đồng thời bạo phá thanh âm vang lên. 11 vị trí, 11 cái chỉ có tiến vào ẩn thân trạng thái. Muốn mai phục Lâm Bắc một lớp ẩn thú liền này bỏ mình. Đám này ẩn thú có thể ngăn cách thần hồn lực tìm kiếm. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn xem là đúng người nào. Đối với vương cảnh trên tu luyện giả mà nói, thần hồn lực đã thuế biến. Đến lúc, tức thì liền đám này ẩn thú có thể ẩn thân, cũng tránh không khỏi vương cảnh cấp bậc thần hồn lực tìm kiếm. Hơn nữa ngoại trừ cái này biện pháp bên ngoài, còn có chính là ẩn thú mùi trên người, cùng với có thể dùng bột phấn các loại vật phẩm, liền có thể tìm ra ẩn thú vị trí. Lâm Bắc đem phụ cận ẩn núp, chuẩn bị đánh lén Lâm Bắc 11 chỉ ẩn thú ngay tại chỗ đền tội về sau. Thần hồn lực thi triển, bắt đầu tra xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Lâm Bắc mục đích tới nơi này chính là vì bắt được Harry tiến sĩ. Thứ nhất là vì vận chuyển hạm trên người vô tội viên báo thù. Thứ nhất là vì cho hoa tộc báo thù. Rất nhanh, ở Lâm Bắc thần hồn lực tra xét xuống, Harry tiến sĩ thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Bắc thần hồn lực tìm kiếm bên trong. Đây chính là Harry tiến sĩ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hoa lôi tinh tinh hạch bên trong. Mà đang ở hấp thu tinh hạch sinh mệnh chi năng Harry tiến sĩ đột nhiên cảm nhận được sau lưng có người tới gần, quay đầu nhìn lại. Một thiếu niên dáng dấp cao thấp, thanh niên nhân, chính nhất khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi là ai? Cái này thì Harry tiến sĩ nội tâm có điểm bối rối. Dù sao, lấy hắn bây giờ sấp xỉ vương cảnh thực lực cấp bậc, dĩ nhiên không pháp cảm nhận được Lâm Bắc đến. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc bước ra bước đầu tiên, để mặt đất sản sinh một chút rung động, làm cho hắn cảm ứng được. Sợ rằng Lâm Bắc một mạch đứng ở chỗ này hắn cũng không biết đây. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi nên sám hối. Sám hối, ta hẳn là sám hối cái gì chứ? Harry tiến sĩ cười nói. Cười đồng thời, Harry tiến sĩ ám tự vận chuyển tự thân trong cơ thể linh lực.